Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Tự Do của tác giả Vũ Trọng Phụng. Buổi chiều hôm ấy, bà chủ vừa gãi đỏ cả hai bàn chân vừa kêu: "Rõ khổ lắm, nhiều mũi quá thế này này." Ông chủ lập tức gọi thằng xe lên: "Mày bận những công việc gì mà 3-4 tháng nay mày để cái vườn hoa cứ rậm như cái rừng ấy thôi, rõ đốn qua đi mất." "Dạ bẩm, con không thấy ông bà bảo gì cả. Đã có hôm con toàn lấy kéo ra sửa thì cô Thư lại mắng, bảo cứ để rậm thế cho đẹp." "Cô ấy là còn trẻ con, cô ấy còn biết gì nữa. Sáng sớm mai thì tao cho mày nghỉ ở nhà mà sửa sang lại cái vườn." "Bẩm, vâng." Ông chủ vừa nói vừa đi ra hiên. Ông nhìn ra vườn lại kêu: "Thế kìa, chả trách được lắm mũi. Mày cứ việc phạt cá đi cho tao một lượt, không tiếc cái gì cả. Hoa hồng, răm bụt, rào găng, mày cứ cắt văng đi một nửa. Còn lá xả thì mỗi khóm mày nhổ bớt một nửa đi. Khi tao nói nhổ nghĩa là lấy cuốc mà đánh, chứ đừng nhổ thật, đứt tay chết." Sáng sớm hôm sau, khi thằng xe một tay vác cuốc, một tay xách cái kéo khổng lồ ra vườn, thì nó gặp cô Thư đã vác chiếc ghế con định cùng ngồi dưới gốc cam. Lúc ấy, ông chủ và bà chủ đều chưa dậy. Thằng xe bèn nạt cô con gái chủ nhà như những đầy tớ biết tự trọng khác những khi vắng mặt chủ nhà: "Đi vào, đem ghế vào. Bảnh mắt ra là đã ra vườn làm gì cho vướng người ta." Thư, cô bé mới 12 tuổi, không những không giận thằng xe, lại chỉ mỉm cười một cách ngây thơ, trỏ tay lên một cành cây vải, nói giọng khẩn khoản: "Anh xe, anh bắt con chuồn chuồn kia cho tôi đi nhé." Thằng xe vứt cuốc và kéo xuống đất, ngơ ngác tìm con vật trong đám lá xanh. Khi thấy rồi, nó rón rén tiến đến chỗ ấy, từ từ đưa tay ra. Nhưng con chuồn chuồn vụt bay đi một cách ranh mãnh, như là nhờ có người muốn bắt mình thì mới bay vậy. Đâm ra bực mình, thằng xe lại gắt với cô con gái chủ vô tội: "Đi vào cho người ta sửa vườn." Cô Thư phụng phịu gần khóc: "Không, tôi không cho anh sửa vườn. Nào nào, này, khóc á thì tôi mách cậu đấy. Cậu bảo thế chứ tôi tự nhiên muốn sửa làm gì." Cô Thư đến đây khóc thật, những hạt nước mắt từ từ chảy ra long lanh như hạt trai. Giọng cô bé nức nở như của một người đau đớn về một nỗi buồn tê tái. Động tâm, thằng xe tức khắc phải đổi giọng: "Thôi, chị Thư nín đi nào. Nín đi, rồi tôi bắt cho một con cào cào có nhiều áo tân thời y như của mợ, áo tím, áo đỏ, áo xanh. Thế cơ, nín đi cho ngoan nhé." Lời hứa ấy có một sức mạnh đủ khiến cô bé không những nín bặt đi mà lại còn bắt đầu cười gượng nữa. Thằng xe bèn nhìn cái vườn hoa một lượt, xem nên bắt đầu làm từ chỗ nào. Những cây lá xả đã mọc rậm rạp và cao như những cây lau và nhảy bừa bãi ngoài cái trật tự của những luống. Những cành hồng lều nghiệu vươn cành ra tứ phía như chỉ rình cào xước cổ những khách thăm vườn để họ nhớ rằng hoa hồng nào cũng có gai. Những cỏ tốt tiên mọc hỗn loạn làm cho những bờ cỏ không còn có vẻ gì là tốt tiên nữa. Những cây giam bụt thì để hoa rụng xuống đất úa ra ngã thành màu nâu, nhớp nháp như những vũng bùn lầy. Chung quanh vườn, cây rào găng tùm và bề bộn như một cụm găng vô chủ sống tự do trong rừng sâu. Nhất là nó lại che tịch mít cả. Khách đi ngoài đường không tài nào trông thấy cái biệt thự xinh đẹp ở bên trong nữa. Trước nhất, đưa đầy tớ sửa cái hàng rào. Cô Thư chờ đợi mãi, đã vào nhà ăn quà sáng và quên khuấy mất con cào cào có những bộ áo tân thời như của mợ. Vào lúc nắng từ trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống thằng xe, trong khi cắt một cành găng rồi lẳng xuống bãi cỏ, nghe thấy một hồi tiếng chim non kêu chích chích chích chích. Nó dừng tay nhìn, rồi vội vã từ trên cái thang gập nhảy bổ xuống, vồ lấy con chim lúc ấy đường xả hai cánh trên một đám cỏ hoa. Nó sướng như một đứa trẻ thơ, vội chạy vào nhà, gọi to. Chị Thư ơi, tôi bắt chim cho đây này. Từ mấy đứa trẻ cho đến ông chủ và bà chủ, cả một gia đình lúc ấy sướng bằng trung số độc đắc. Người ta bỏ lửng bữa cơm. Người ta xúm quanh thằng xe để nhìn con chim bị nắm trong một bàn tay thô bạo, đưa thất thanh, kêu như muốn nói. Chết, chết, chết. Ông chủ nói to như tuyên bố một sự phát minh. À, chim chào mào đây mà. Thằng xe để con chim xuống đất rồi đứng khoanh tay như một nhà binh vừa mới có chiến công. Quả vậy, đã là một con chào mào. Hai cánh nó đã đủ lông, tuy trước ngực thì sợi tơ trắng chưa đủ che kín mảng thịt đỏ hỏn. Đằng sau thì cái bọng vẫn còn nặng nề, to tướng. Cái mỏ hình chữ V có hai màu vàng dày dặn ở hai bên. Tuy vậy, một rúm lông trên đỉnh đầu đã nhu nhú mọc lên như một cái mào sỏi. Bà chủ biểu mồm nói: thế mà bảo chào mào, nó là con chim chìa voi. Thằng xe đáp ngay: bẩm, chào mào hay chìa voi cũng là nó. Con chim non ngơ ngác nhìn quanh một cách sợ hãi, hai cánh vẫy vẫy như muốn bay. Nó vẫn kêu, nhưng lần này kêu khác lần trước. Tri huy, tri huy, tri huy. Nó như muốn nói chí nguy để kêu gọi bố mẹ. Rồi bất kỳ, nó bay bổng đánh vụt một cái qua đầu cô Thư, thẳng ra lôi cửa ở mái hiên. Cả nhà giật mình hồi hộp, nhưng con chim chưa đủ tư cách ấy. Chỉ bay đến bức tường con ở hàng hiên để đập ngược vào đấy, rồi rơi xuống đất một cách đáng thương hại. Cô Thư chạy lon ton ra để vồ, con chim lại cất cánh bay. Và lần này, lái ra được vườn hoa để sa xuống một gốc cam. Phải, thằng xe chạy ra mới vồ nổi. Chích chích, chích chích. Trong cái bàn tay thô bạo, con chim lại giãy giụa kêu thất thanh. Hô ríu, hô ríu. Kể về ngôn ngữ của loài hai chân không lông vũ, thì cái câu nói của loài có lông vũ ấy nó na ná cái hình thanh của một câu văn tục vậy. Và hai con chim ở trên cành chính là bố mẹ con chim con. Trông thấy con bố và con mẹ, thằng xe tinh nghịch giơ con ra. Hai con kia liền bay xuống gần bàn tay nó như muốn tìm cách đánh tháo cho con. Hai cánh tuy đập đập nhưng toàn thân ở nguyên một chỗ giữa không khí, như những lúc loài chim bói cá đứng ngắm cá trên mặt ao trước khi văng mình xuống nước. Sau khi biết thật là không có cách nào, hai con bố mẹ mới lại bay lên đậu ở cành cao. Hô ríu, hô ríu. Đồ láo, đồ láo. Ông chủ nhìn vợ hỏi: ghê không, ghê gớm chưa? Bà vợ đáp: ấy á, tình mẫu tử của loài chim mà cũng đáng như vậy. Ông chủ lại bảo xe: chim non rơi thế này ắt phải rơi cả tổ, mày ra xem chỗ ấy có còn cái gì nữa không. Tao chắc còn con nữa, vì bao giờ loài chim cũng nở từng đôi một. Đưa đầy tớ ra tìm kiếm trên bãi cỏ gần hàng rào, Một lát sau, nó đem vào một cái tổ chim với một chú chim non, lại còn non hơn con trước, bé hơn, chưa biết kêu. Cả nhà đều ngạc nhiên. Con chim trước lồng lộn lên, muốn bay đi như thế mà vừa bị đặt vào tổ đã nằm ngay xuống cạnh đứa em hoặc đứa vợ. Vì loài chim không sợ loạn luân như loài người, một cách vô tư lự. Rồi sau cùng, nhắm ngay mắt lại, nó ngủ. Nó tưởng cái tổ của nó lúc ấy vẫn như ở trên cành cây. Thư đưa tay, đập khẽ vào vành tổ. Tức thì, cả hai con vươn cổ lên để há mỏ ra như hai cái phễu. Hai cái cổ mảnh dẻ lúc ấy lại bị phô ra đỏ hỏn, trông như có thể đứt rất dễ. Giữa hai làn lông măng còn tơ, ông chủ lại nói to. À, nó đói, đi bắt cho nó vài con châu chấu, bắt những con non ấy. Thằng xe lại chạy ra vườn. Hai con chim mất tổ lúc ấy ngơ ngác vì cảnh gia đình tan tác, cứ bay lại đậu gần mái hiên, chuyền từ cành ổi sang cây cam, từ cây cam sang cây chanh. Hồ ríu, hồ ríu. Trên đầu có cái mũ chào màu, giống như hình cái chìa vôi. Dưới đuôi có một đám lông đỏ, màu hoa lựu. Đeo cái càng đạm trắng xóa ở trước ngực, hai con chim vẫn luôn mồm chửi rủa những người đã phá tổ và cướp con của chúng. Đó cũng đau đớn đến bật hóa ra táo tợn như loài người. Thằng xe đem vào mấy con châu chấu, ông chủ bóp bẹp đầu con bọ ngắt càng của nó, rồi đập vào vành tổ cho hai con chào mạo vươn cổ lên. Ông mướm mồi cho hai con chim non mãi đến lúc chúng ăn no. Thư rất sung sướng khi thấy bố cũng nuôi chim cho mình. Bữa ấy, hai người nhớn đã sống lại một khoảnh khắc của tuổi trẻ. Nhưng mà trò đời thế, sau cùng thì cái gì người ta cũng có thể chán được. Cho nên lúc chiều, khi Thư vào phòng yêu cầu bố ra cho chim ăn, ông bố bèn lấy dây gai buộc cái tổ chim rồi treo lủng lẳng dưới cành một cây ổi ở vườn hoa. Ông bảo con gái, để như thế cho con bố, con mẹ nó mướm cho chúng nó. Từ lúc cái tổ chim được treo ở cây ổi, vườn hoa bắt đầu có một quang cảnh hoạt động tới tấp. Đôi chào màu bay đi, bay về, rộn rịp, săn sóc hai đứa con. Mỗi lần bay ở đâu xa về, một con, ý chừng là con vợ, vì bé nhỏ hơn con kia, lại có ở mỏ, hoặc một con chuồn chuồn, hoặc một con sâu xanh, hoặc một con bọ gì đó. Còn con chồng thường đứng đề phòng loài người để báo những hiệu lệnh riêng cho con vợ. Những khi con vợ mạo hiểm đến chỗ cái tổ để mướm mồi cho hai con. Lần đầu, chúng nó còn e sợ, bay liện quanh cái tổ như nghi hoặc loài người cạm bẫy gì chúng. Mấy cái dây gai lồng thòng chung quanh nút buộc dưới tổ cũng đủ làm cho đôi chim ấy trong nửa giờ đồng hồ chỉ dám mon men chung quanh, chứ không dám quyết định đánh đầu vào vành tổ để mướm cho con. Mỗi khi con vợ sắp xà vào cái tổ rơm, con chồng lại chuyền hết cành này sang cành nọ, cứ đập cánh vù vù, kêu luôn mồm. Và những khi nghe thấy tiếng bố mẹ, hai con lại vươn cao cái cổ đỏ hỏng và nhỏ như sợi sắp đứt, há hốc mỏ, cũng kêu gào. Chiếc chiếc, chiếc chiếc. Lúc ấy, cô Thư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dưới hàng hiên, chăm chú nhìn sự vật. Không bỏ qua một cử chỉ nào của loài chim, thằng xe thì sau khi sửa xong cây rào găng đã hỏi tội đến những đống lá xả. Ông bố, bà mẹ thỉnh thoảng từ bên trong ra hiên xem chim, hôn con gái một cái rồi lại vào. Bỗng Thư reo lên. À, con mẹ nó đã mướm. Quả vậy, con chim mẹ đã liều chết đậu vào cái tổ mướm mồi cho con. Thấy bình yên như thường, nó nhìn chung quanh tổ một lượt như một người đi xa. Lúc về nhà, cần phải xem xét nhà cửa và đồ đạc. Sau cùng, nó mổ một viên gì trăng trắng ở tổ, móc lên, ngửa cổ nuốt. Cô thử hỏi thằng xe, thì nó đáp. Nó dọn cứt cho con nó đấy. Chỉ dối. Thư ngoẩy đầu nói thế vì không tin. Hai con chim trên cây lại vụt bay đi kiếm mồi. 5 phút sau, cả hai cùng về. Có mỗi con một con sâu ở mỏ. Hồ ríu. Nào, nào, khéo. Đến lúc trời tối sầm, hai con bố mẹ đậu yên một chỗ cao chót vót ở ngọn cây xoan giữa vườn hoa. Sáng sớm hôm sau, thằng xe lại buộc cái tổ chim ra cành cây ổi. Nó kêu. Mới có một đêm mà lông lá nó đã xù ra rồi. Chóng quá đi mất. Vì lẽ, thằng xe lại còn đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, làm những việc vặt khác. Nên hôm ấy, Thư ngồi một mình xem chim, không có người nói chuyện với. Ông bố và bà mẹ cũng chẳng còn sốt sắng săn sóc đến cái tổ chim như hôm qua. Tuy nhiên, Thư cũng được một ngày sung sướng. Cô bé vẫn có thể ngồi cả ngày nhìn ra vườn hoặc trốn vào một góc tường những khi thấy chim e ngại đến gần tổ hoặc nhô ra nhìn những khi hai con chim con vừa được mớm xong. Cô bé không thấy chán tí nào cả. Ông bố chạy ra hỏi con. Thế nào? Đo có mớm không? Thư quay lại, nghẹo cổ, cười và đáp. 4 con sâu rồi cơ, ba ạ. Thế à? Bà mẹ cũng chạy ra, Thư đòi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con cái lồng chim đi mẹ. Mua để nhốt nó lại. Bà mẹ khất lần. Ừ, mai mốt rồi mẹ đi mua. Lúc ấy, hai con chim bố mẹ lại bay đến tổ, lần lượt mớm mồi cho con. Tuy đã dạng người lắm rồi, chúng cũng vẫn còn dặn nhau. Nào, nào, khéo, nào khéo. Trông thấy cái tình của loài chim sâu xa đến thế, nồng nàn đến thế, bố mẹ thương nhìn nhau, đắm đuối, hôn trộm nhau sau lưng con. Người vợ nói, giời sinh ra tài thật, nhỉ cậu nhỉ? Người chồng gật gù cái đầu, đáp một câu vô vị. Chính thế. Giữa lúc ấy, tiếng chim kêu bỗng liêu la, liêu tiếu, khiến cho mọi người vội quay nhìn ra. Con chồng thì cứ bay liện từ cành này sang cành khác, mỏ vẫn ngậm một con châu chấu và vẫn hót được. Hồ điếu! Nào, nào khéo! Còn con chim vợ thì lại thay đổi ngôn ngữ bằng cách nói tri huy. Nó cứ đập đập hai cánh bay nhảy ở một cành cây giáp với cây tổ, nhưng không đậu hẳn vào vành tổ. Nghe thấy tiếng mẹ, hai con lại há hốc mỏ, vươn cổ rõ cao. Nhưng mẹ chúng cứ bay đến gần chúng mà vỗ cánh, múa may và hót bằng đủ các thứ giọng. Con bố cũng bay quanh, ra ý đề phòng bọn người. Trên cây ổi, đó là hai chấm đỏ, lập lòe, đâm bông như hoa lựu về mùa hạ của Nguyễn Du. Hai con kêu thế nào, con mẹ cũng không vào mướm. Bọn người đứng dưới hiên đương ngạc nhiên về cái cử động khác thường ấy, thì chợt vù một cái. Một con chim non đã bỏ tổ bay theo mẹ. Nó bay lên đậu ở một ngọn cao ngất ngưỡng. Hai con bố và mẹ hát khúc ca khải hoàn của loài chào mạo những lúc tự do ngửa cổ hót trước gió. Thích tinh nào, thích tinh nào, huýt tô rô, huýt tô rô. Rồi chúng dìu dắt đứa con, cho nó bay chuyền từng đoạn ngắn một, cho đến lúc lên được ngọn cây xoan. Trời ơi, nó bay mất. Kêu xong, ông bố chạy vội ra, cởi dây gai, đem cái tổ chim vào nhà. Trong tổ vẫn còn lại con kia, chưa đủ sức bay theo bố mẹ. Mấy hôm sau, con chim non vô phúc kia bị nhốt vào một cái lồng son. Thằng xe đã phải suốt ngày bắt châu chấu. Cô Thư cứ việc lấy cái que xiên vào con bọ để đưa qua nan lồng. Nằm nguyên một chỗ trong tổ, con chim hưởng sự săn sóc của cô bé cũng như của ông bố nó. Cây mào trên đầu nó nhô cao lên, ngực nó đã kín, cái bọng dưới đuôi nó dần dần bé đi. Sau 3 ngày, nó cũng đang hiển nhiên trông ra mẻ lắm, đã đến cái thời kỳ kiếm lấy mà ăn vậy. Nó bắt đầu mổ được và nhảy nhót bộ vào những nan lồng. Nhưng đồng thời, hai bố mẹ và con ở ngoài vườn cũng cứ ngày ngày đến khiêu khích nó, xúi giục nó kiếm cách mau sổ lồng, tháo củi mà ra. Nghe thấy những tiếng hổ ríu, huýt tô rô, con chim trong lồng cũng đập cánh, ngửa cổ, hót đáp. Tri Huy, Tri Huy, Tri Huy. Ngây thơ, cô Thư lại đem lồng chim ra treo ở cây ổi. 3 con chim bên ngoài tức khắc bay quanh cái lồng, ca hát véo von. Con chim ở bên trong lồng lộn lên, rút mỏ qua cái nan lồng như điên, như cuồng. Nhưng cô bé ngây dại, lại tưởng nó nhảy nhót vì vui vẻ. Trong lồng có 1 nửa quả chuối tiêu và 1 cốc nước lã. Dần dần, con chim bỏ cả uống, quên cả ăn, nó hóa ra gầy còm. Nhưng cái sự ấy, người ta không để ý đến. Cô bé Thư cứ sáng sớm lại xách lồng ra, treo vào cành ổi, để đến chiều lại cất vào dưới mái hiên. Ông bố, bà mẹ cũng đôi khi nhìn đến cái lồng để không có một cảm tưởng nào cả. Thằng xe có bổn phận, sáng nào cũng thay cốc nước lã và bỏ vào cái lồng 1 mẩu chuối. Sau khi lôi 1 mẩu chuối cũ đã xám xịt ở trong lồng ra, nó không để ý xem rằng 1 mẩu chuối bị ít hay nhiều vết mổ. Nhưng lần nào thấy người, con chim non cũng bay loạn xạ cả lồng. Thế rồi, một hôm, con chim chào mào non tuyệt thực và chết giữa những câu ca hát quyến rũ của bố mẹ nó và chồng nó.